Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2224, cậu không thấy khách quý đang ở đây à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nhà họ Đỗ có được mảnh long hồn này thì từ nay về sau, gia tộc thượng cổ gì đấy, cũng chẳng là cái thá gì trước mặt nhà họ Đỗ cả. Cùng lúc đó, tại phòng họp của nhà họ Ngạo, những người ở đây mới vừa hay tin Ngạo Cửu Thiên đã chết trong tay Diệp Bắc Minh. Bầu không khí vô cùng nặng nề, xảy ra chuyện lớn rồi. Đột nhiên, một ông lão đẩy bật cửa ra. Theo tin tức mới nhất, vừa có một long hồn xuất hiện tại Trụy Long Cốc. Cái gì cơ? Tất cả những ai có mặt tại phòng họp đều thảng thốt đứng bật dậy. Đi thôi. Toàn bộ đổ xô ua ra khỏi nhà họ Ngạo. Tại nhà họ Lăng, sao cơ, long hồn à, mau đến Trụy Long Cốc. Nhất định không được để bọn chúng nhanh chân giành trước. Nhà họ già, đến Trụy Long Cốc mau lên. Truyền thuyết là thật rồi, cách đây 100.000 năm về trước, có một chân long chết tại Trụy Long Cốc thật. Gia tộc Đạm Đài Lâm vừa về đến gia tộc, chưa kịp báo cáo lên trên chuyện Diệp Bắc Minh, thì tin tức phát hiện long hồn tại Trụy Long Cốc đã được truyền về. Đạm Đài Lâm kích động đến mức cơ thể mềm mại cũng run rẩy. Long hồn ư, đi thôi, đến Trụy Long Cốc nhanh lên. Đạm Đài Trần sửng sốt. Chị Lâm, chúng ta không bẩm báo chuyện Diệp Bắc Minh à? Đạm Đài Lâm dậm chân một cái. Đã phát hiện long hồn rồi thì chuyện gì cũng phải tạm gác lại hết. Một tên Diệp Bắc Minh nhỏ nhoi đâu có quan trọng bằng long hồn chứ. Tại nhà họ Chu, trong đại điện tiếp khách, một người phụ nữ toát lên khí chất duyên dáng, sang trọng mỉm cười. Lạc Ly khác hồi nhỏ thật đấy, thành thiếu nữ rồi đúng là khác hẳn. Chu Lạc Ly đoan trang ngồi tại chỗ, mỉm cười xem như đáp lại. Thanh niên ngồi cạnh người phụ nữ thể hiện tình yêu mãnh liệt của mình qua ánh mắt rất rõ. Lạc Ly, từ nhỏ em và anh đã là thanh mai trúc mã rồi. Một khi chúng ta kết hôn với nhau thì cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ là một giai thoại trong số các gia tộc thượng cổ. Chu Lạc Ly hơi nhíu mày. Bóng hình Diệp Bắc Minh bỗng dưng vụt qua thật nhanh trong lòng cô ấy. Cô ấy càng thấy chán ghét tên thanh niên trước mặt hơn. Bỗng nhiên, báo cáo, lão tổ, xảy ra chuyện lớn rồi. Một người đàn ông trung niên xông vào, cách trương,